Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, chương 512, gột rửa nhục thân. Thoát thai hoán cốt, vốn là xây sơ cấp tẩy linh tuyền cũng chỉ tốn 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Mặc dù mỗi một vị trưởng lão và đệ tử chỉ cần đóng 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch liền có thể đạt được quyền hạn, nhưng là tất cả trưởng lão cùng các đệ tử lại cảm thấy rất ngượng ngùng. Cảm thấy có thể tăng lên tư chất thần kỳ tẩy linh tuyền nghịch thiên như vậy công hiệu, làm sao có thể chỉ trị giá 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Hơn nữa biết tông chủ đại nhân sở thích nguyên thạch, rối rít lấy lòng, cho nên bọn họ toàn bộ khẳng khái mở hầu bao, rối rít lấy ra khoảng thời gian này để dành tới số lớn nguyên thạch. Rối rít cống hiến, sẽ để cho Mạc Bất Phàm kiếm lời ước chừng tốt mấy triệu hạ phẩm nguyên thạch. Mặc dù không nhiều, nhưng là tương đối khá. Thật là một đám chất phác thêm dễ thương đệ tử cùng các trưởng lão a. Mạc Bất Phàm cảm khái, vẻ mặt tươi cười đem toàn bộ nguyên thạch cũng thu vào thùng vật phẩm. Trong đầu nghĩ sau này có cơ hội nhiều lắm tới mấy lần. Từng cái tiểu kim khố đều không nhỏ chứ sao. Được rồi, các ngươi đều đi vào đi. Mạc Bất Phàm vẫy tay nói. Đúng tông chủ, mau mau, đi, đi nha, ta nhưng là không thể chờ đợi đây. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão hoan hô, kết bạn mà hành đạo. Trong đó, phần lớn ngoại môn đệ tử, tư chất cũng khá là bình thường. Coi như ăn sơ cấp tẩy tủy đan sau, cũng chỉ là đi đến tam lưu thiên tài trình độ. Cho nên Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Đồng Thiên Tú, Hứa Nguyệt bọn họ đều tiến vào phổ thông tẩy linh tuyền. Mặc dù Lý Tiểu Nhị là nội môn đệ tử, nhưng hắn tư chất cũng chỉ có tam lưu, chỉ có thể đi phổ thông tẩy linh tuyền. Lại sau đó, chính là Triệu Tiền Tiền, Quy Huyền, Lang Thanh, Thường Lệnh Mẫn, Kim Nguyên, Lý Đạo Văn, Mã Hiểu Long vân vân. Bọn họ tiến vào tinh túy tẩy linh tuyền, cuối cùng chắc tuyệt tẩy linh tuyền, chỉ có Lâm Linh Nhi cùng Tiêu Kiếm có thể tiến vào. Ở sơ cấp tẩy linh tuyền chính giữa, có đông đảo suối nước nóng, thạch bích vờn quanh cách trở, còn có đậm đà sương mù, che lại tầm mắt, chắc tuyệt tẩy linh tuyền đối thiên tài tuyệt thế hữu hiệu. Mà Tiêu Kiếm đạt tới thiên tài yêu nghiệt trình độ, không chừng có quá lớn hiệu quả. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, ông, Ngân Nguyên, Huyết Bức, Xà Cơ bọn họ cũng có thể tiến vào sơ cấp tẩy linh tuyền. Khi bọn hắn sau khi tiến vào sơ cấp tẩy linh tuyền, vĩ đại lực lượng trực tiếp đưa bọn họ co lại rất nhiều lần. Dài ngàn mét Xà Cơ biến thành dài một thước, Huyết Bức cùng Ngân Nguyên cũng thay đổi thành cao một thước độ. Bọn họ tư chất không cao không thấp, cũng chỉ có thể tiến vào tinh túy tẩy linh tuyền. Rất nhanh, tất cả đệ tử cùng trưởng lão, còn có không thiếu tông môn yêu linh thú đều đi vào. Chỉ còn lại có Mạc Bất Phàm một người ở sơ cấp tẩy linh tuyền bên ngoài. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, đi vào, két. Suối nước nóng cửa chính quán rượu mở ra, đập vào mi mắt là trống trải đại sảnh, phân có nam nữ phòng thay quần áo, ngăn ra, tiến vào suối nước nóng tự nhiên không thể mặc đến quần áo. Mạc Bất Phàm đi tới nam phòng thay quần áo, đẩy cửa phòng ra, nữ phòng thay quần áo ở phía đối diện, cách một bức tường, Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là không thấy được. Tiến vào nam phòng thay quần áo, ông, bên trong rất trống trải, cái gì cũng không có, làm Mạc Bất Phàm sau khi tiến vào, liền xông ra xương trắng, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, khi xương trắng tản đi, trên người Mạc Bất Phàm quần áo liền toàn bộ biến mất, chỉ mặc một bộ màu trắng quần xà lòn, tự động thay áo, thuận lợi, Mạc Bất Phàm nói câu. Liền dọc theo con đường rời đi phòng thay quần áo, hướng suối nước nóng phương hướng đi tới, có một cái gạch xứ đại đạo, đi phía trước lan tràn, đi ra dưới nước nóng quán rượu không lâu sau, liền thấy ven đường có một tấm bảng, phân ra một cái chi đường, viết, phổ thông tẩy linh tuyền, nam, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn lại, xa xa, Mạc Bất Phàm chỉ có thể nhìn được đậm đà xương trắng. Chặn lại tầm mắt, mơ hồ có thể thấy một ít bóng người, căn bản không thấy rõ. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm tiếp tục đi tới, đi 20, 30 mét không tới, liền lại thấy được một cái dơ lên tới bảng hiệu, từ trên đường chính phân ra một cái chi đường. Trên bảng hiệu viết, tinh túy tẩy linh tuyền, nam, xa xa nhìn lại, vẫn như cũ là hoàn toàn mông lung xương trắng. Chặn lại hết thảy, Mạc Bất Phàm chỉ có thể nhìn được cực kỳ thân ảnh mơ hồ nằm ở suối nước nóng chính giữa. Tương đối thích ý, ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi. Không bao lâu liền đi tới Trác Tuyệt tẩy linh tuyền, nam, lối vào, hắn dừng lại một chút, liền hướng chỗ sâu nhất đi tới. Trác Tuyệt tẩy linh tuyền, nam, bên trong chỉ có một người, đó chính là Tiêu Kiếm. Ông, Tiêu Kiếm ngồi xếp bằng ngồi ở tẩy linh tuyền chung. Mặc dù tẩy linh tuyền năng lượng đối với hắn không có quá lớn hiệu quả, nhưng hắn vẫn không có để ý. Ngồi xếp bằng ngồi, tu luyện công pháp, không thể không nói, ngâm ở tẩy linh tuyền chung, còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Bên kia, Trác Tuyệt tẩy linh tuyền, nữ, suối nước nóng chính giữa, Lâm Linh Nhi ngâm mình ở rồi trong ôn tuyền, chỉ ló đầu ra, toàn thân cũng chôn ở trong ôn tuyền, tóc tán lạc, tinh xảo gương mặt để lộ ra đỏ ửng. Nàng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, phảng phất chung quanh sẽ có người nào xông vào như thế. Sơ cấp tẩy linh tuyền là tông chủ kiến tạo ra được. Chúng ta ở bên trong ngâm suối nước nóng hình ảnh, tông chủ hẳn không thấy được đi. Lâm Linh Nhi trong lòng suy nghĩ, thực tập loại kiến trúc, đều có thể nhìn đến hình chiếu hình ảnh, cũng sẽ không. Lâm Linh Nhi nhỏ giọng thầm thì, có chút không buông ra. Ông, sau một khắc, tẩy linh tuyền năng lượng dần dần hòa tan vào rồi Lâm Linh Nhi trong cơ thể. Ấm áp thêm mang theo một cổ nóng bỏng, để cho Lâm Linh Nhi nhiệt độ cơ thể lên cao. Lâm Linh Nhi đắm chìm trong đó, cảm thụ tự thân biến hóa. Hiển nhiên, Lâm Linh Nhi là thiên tài tuyệt thế, Trác Tuyệt tẩy linh tuyền đối với nàng là có hiệu quả, thậm chí có khả năng để cho nàng tư chất tăng lên tới thiên tài yêu nghiệt trình độ. Lúc này, Mạc Bất Phàm đã tới sơ cấp tẩy linh tuyền khu vực nòng cốt. Quét, chung quanh xương trắng biến mất, rọi vào Mạc Bất Phàm mi mắt là một cái đường kính một thước tuyền nhãn. Có nước suối không ngừng từ trong con suối xông ra, những thứ này nước suối lại dọc theo từng cái đường thủy chảy vào mỗi cái suối nước nóng ngăn trở. Ông, trong con suối tản mát ra thất thải sắc quang mang, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Đây chính là tẩy linh tuyền chi nguyên. Mạc Bất Phàm nỉ non. Thế nào khống chế? Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Sau đó Mạc Bất Phàm bản năng hướng tẩy linh tuyền chi nguyên đi tới. Nhảy xuống, toàn thân cũng ngâm ở tẩy linh tuyền chi nguyên chính giữa. Cả người trực tiếp trầm nếu như không muốn chung, che mất đầu, hoa lạp lạp, đợt sóng phun trào, ông, mênh mông năng lượng cuốn, linh khí lăn lộn, đưa đến toàn bộ sơ cấp tẩy linh tuyền xương trắng đều không ngừng cuồn cuộn. Ngâm ngâm trong suối nước nóng chúng đệ tử cùng các trưởng lão lại không có quá lớn cảm giác. Tuyền nhãn chính giữa, ông. Mạc Bất Phàm toàn thân ngâm ở bên trong, chìm vào trong đó, lại không có hít thở không thông cảm, ngược lại cảm nhận được từng cổ một vô cùng thuần túy năng lượng tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Này cổ vô cùng thuần túy năng lượng, phảng phất hàm chứa nào đó căn nguyên, không ngừng cọ rửa gột rửa Mạc Bất Phàm nhục thân cùng linh hồn, để cho Mạc Bất Phàm thoát thai hoán cốt. Loại cảm giác này phi thường thoải mái, giống như trong cơ thể lắng đọng cùng tạp chất đều bị cọ rửa sạch một cái dạng. Đó là một loại trở lại căn nguyên, giành lấy cuộc sống mới cảm giác, chỉ có thể hiểu ý, không thể truyền lời, thì ra là như vậy. Mạc Bất Phàm hiểu rõ ra, sơ cấp tẩy linh tuyền tông chủ đặc quyền, nắm giữ tẩy linh tuyền chi nguyên, đó là có thể mượn tẩy linh tuyền chi nguyên lực lượng, gột rửa nhục thân, thoát thai hoán cốt. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, Mạc Bất Phàm thanh tỉnh lại, thân thể của hắn từ trong con suối chậm rãi hiện lên. Toàn thân giống như lưu ly một dạng lóe lên nhàn nhạt oánh bạch sáng bóng. Hoàn mỹ, có thể nói vóc người hoàn mỹ. Mạc Bất Phàm khí tức vô cùng ngưng luyện, không có chút nào phù phiếm. Thoát thai hoán cốt, Mạc Bất Phàm trực tiếp thoát thai hoán cốt rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,